Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, thoát được xa hơn. Nàng như vậy làm kết quả là, nhân còn chưa có chiêu đến một cái. Nguyên bản xếp hạng nàng bên này nhân toàn phần phật chạy tới Lục Khản trước mặt trong đội ngũ. Mà nguyên bản xếp hạng Lục Khản đội ngũ thân thủ không sai. Này mạo xấu xí nhân lại tất cả đều chạy tới nàng bên này. Mộ Thanh Niên giấu ở khẩu trang hạ khóe miệng hơi hơi câu một chút. Thỉnh bọn họ tự giới thiệu. Triển lãm thân thủ, kết quả cuối cùng là, Lục Khản đem xinh đẹp nhân tất cả đều để lại, nàng tắc để lại sở hữu thân thủ người tốt, bởi vì là thông báo tuyển dụng thám tử tư, tiến đến nhận lời mời hơn phân nửa điểm thân thủ, một chút đụng tới nhiều như vậy cường giả, nhưng nàng này sinh khai bảo an công ty ý tưởng, tuy rằng, qua vài năm chính sách hội rõ ràng cấm đoán tư nhân trinh thám xã, nhưng bảo an công ty lại hội trở thành tân thời thượng, cho nên, thừa dịp lần này một chút tìm được nhiều như vậy thân thủ người tốt cơ hội. Nàng rõ ràng thành lập một cái bảo an công ty tốt lắm ân y buổi tối nàng đem điều này ý tưởng nói. Cho cấp trạm Bắc cùng Lục Khản. Hai người liên tục vỗ tay danh hiệu. Lại đều thay Thẩm Tiêu Nhiên khổ sở. Trạm Bắc chính là lắc đầu. Lục Khản cũng là trực tiếp nói ra. Tiêu Nhiên tiểu tử này. Phúc phận kém một điểm. Ngươi nói các ngươi hiện tại nếu ở cùng nhau. Này bảo an công ty nhưng chỉ có hắn. Hắn trong lời nói nhắc nhở Mộ Thanh Niên. Nàng mím môi cười, sư phụ có thể đề nghị chính hắn làm một cái, chính hắn làm trong lời nói, có thể tìm xuất ngũ quân nhân làm viên công, ôi, thật đúng là đâu, ta đây hiện tại liền cho hắn gọi điện thoại, nhiều tìm điểm sự nhường hắn làm, hắn tâm tình cũng sẽ tốt chút. Lục Khản nói xong đã chạy tới điện thoại bàng. Mộ Thanh Niên cùng Trạm Bắc, được rồi, vẫn là đừng hy vọng có thể nhìn thấy chân chính đáng tin Lục Khản đi. Lục Khản không nhìn đến bọn họ trong mắt bất đắc dĩ. Cao hứng phấn chấn cấp Thẩm Tiêu Nhiên gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được sau đi thẳng vào vấn đề thuyết minh chính mình ý tứ. Thẩm Tiêu Nhiên không cần nghĩ. Chỉ biết đề nghị hắn tuyển nhận xuất ngũ quân nhân khai bảo an công ty như vậy hảo điểm tử chỉ có. Thể là Mộ Thanh Niên cấp. Nghĩ đến nàng nói là ly khai chính mình. Lại lấy mặt khác một loại phương thức tồn tại cho sinh hoạt của hắn chung. Làm bạn hắn. Không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Này có tính không? Lưỡng tình như ở lâu dài khi. Lại khởi ở chiều chiều mộ mộ. Hắn biết, hắn chỉ cần theo dõi Trạm Bắc cùng Lục Khản có thể tìm được Mộ Thanh Niên. Khả hắn như làm như vậy, chẳng những vô pháp đem nàng giữ ở bên người, còn có thể hoàn toàn ngược lại, nhường nàng thoát được xa hơn. Lại nói, chàng nàng nhân còn không có tìm được, nguy hiểm không có giải trừ, nàng ẩn nấp đứng lên cũng không có gì không tốt. Bởi vì ý nghĩ như vậy, hắn không có nhiều lời. Tạ ơn sư phụ, đây là một cái ý kiến hay, ta sẽ mau chóng thực hành. Quải điệu điện thoại. Lục Khản trêu ghẹo nói, Nghiên Nghiên, sư phụ không công mà hưởng lộc trong lòng áy náy hoảng. Nếu không ta ngày mai đưa ngươi một khối ngọc bài tỏ vẻ cảm tạ. Mộ Thanh Niên đối hắn hối lộ không có hứng thú. Nàng không chút khách khí nói, sư phụ, về sau thỉnh bảo ta lộ tiểu thanh. Còn có, ngày hôm nay chiêu những người đó. Nếu không có thân thủ, ngày mai tuyệt đối không thể muốn. Thám tử tư công tác rất nguy hiểm. Không có thân thủ, sinh mệnh an toàn không có cách nào khác cam đoan. Chiêu bọn họ tới là hại bọn họ. Ngài biết không, Lục Khản bị Mộ Thanh Niên vừa thông suốt răn dậy sau cũng không tức giận. Hắn cúi đầu suy tư một hồi, cười tủm tỉm nói, hình như là này lý. Như vậy đi, ngày mai ngươi định đoạt, ta ở bên cạnh làm ghi lại. Có thể đi, có thể, Mộ Thanh Niên tưởng, kỳ thật đêm này xinh đẹp nhân đóng gói thành người mẫu cũng là nhất kiện lợi kỳ lợi dân chuyện. Đáng tiếc hiện tại nàng không nên đem bên người động tĩnh náo quá lớn. Chuyện này... chỉ có thể về sau lại nói. Ngày thứ hai thông báo tuyển dụng bắt đầu chi sơ. Mộ Thanh Niên nhường Lục Khản đưa bọn họ khai bảo an công ty ý tưởng nói cho cấp nhận lời mời giả. Hơn nữa đồng bộ ở ngoài cửa dán thông báo tuyển dụng bảo an tân bố cáo. Nhận lời mời giả chung có chút thân thủ những người đó đều thực vui vẻ. Lục Khản lưu lại này không có thân thủ xinh đẹp nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lại không nghĩ rằng bọn họ cuối cùng tất cả đều bị để lại. Nói là bảo an công ty cần tiếp đãi cùng văn viên. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.